Tâm Linh Học chúng tôi xin gửi lời kính chào đến quý vị. Thưa quý vị, bài nói chuyện ngày hôm nay được gửi đến quý vị trong một thời điểm đó là thế giới đang phải trải qua một trận đại dịch toàn cầu. Cái đại dịch này nó làm rối loạn đời sống của chúng ta từ vật chất cho đến tinh thần. Vật chất đó là chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề về vấn đề tài chính, còn tinh thần đó là làm cho chúng ta lo lắng. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi hỏi rằng Hội Tâm Linh Học nghĩ như thế nào ở trên góc cạnh tâm linh liên quan đến một cái thảm họa đang xảy ra cho nhân loại bây giờ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và tôi mong là tôi sẽ đáp ứng được những cái thắc mắc của quý vị. Thưa quý vị, thật sự ra thì nếu mà nói đến tai họa đó, thì đời sống của chúng ta ai cũng phải gặp qua những cái bi ai hết. Có những yếu tố là do chính mình gây ra khiến cho mình phải lãnh cái hậu quả đó. Cũng có những yếu tố bên ngoài khiến cho ta phải đau khổ, ví dụ như là một cái tai nạn nào đó, hay mình bị một căn bệnh nào đó, hoặc là một cái thiên tai xảy ra. Thì thưa quý vị, dù là yếu tố nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không bao giờ sắp xếp cho những cái bi kịch nó đến với đời sống của mình. Thường thường thì mình hay ao ước đến tương lai và mình suy nghĩ đến những cái điều tốt lành, nhưng mà mình lại không chuẩn bị tinh thần cho những cái vấn nạn nó xảy đến. Thành ra là đôi khi chúng ta đáp ứng, tức là chúng ta đối phó với cái vấn nạn đó không có được bình tĩnh. Thì thưa quý vị, nói cho cùng đi thì dù là yếu tố nào đi chăng nữa cũng làm cho chúng ta đau khổ và mất mát. Thường thường thì dân gian vẫn hay nói rằng phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phước thì rất là ít khi đến, mà đến thì chỉ đến một lần thôi. Nhưng mà họa đến thì đến trùng trùng. Và xưa nay thì chúng ta cũng quen cái lời nói của dân gian đó là mưu sự, coi như là mọi chuyện đều xảy ra đều nằm ở trong ý trời, tức là phước họa là do trời. Thì như vậy ông bà chúng ta cũng đều hiểu được rằng tất cả xảy ra cũng đều phải nằm trong thiên ý thì mới xảy ra được. Thì điều này nó cũng đồng quan điểm với bên Kitô giáo, đó là tất cả đều phải do ý Chúa thì mới được nên. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài cái dữ kiện về thảm họa đã xảy ra cho nhân loại trong quá khứ. Tôi sẽ đưa ra một vài nhận xét chung cuộc về cả hai mặt, tiêu cực cũng như là tích cực. Và cuối cùng thì tôi sẽ đưa ra quan điểm của Hội Tâm Linh Học. Nếu mà nói đến thiên tai của đến với nhân loại thì chúng ta phải nói đến cái thiên tai đầu tiên. Thiên tai đầu tiên được ghi lại ở trong sách Sáng Thế Ký, đó là trận đại hồng thủy. Thật sự ra thì nếu mà người không theo Kitô giáo cũng đều nghe đến trận đại hồng thủy. Đây là một cái, phải nói là một cái sự hủy diệt hoàn toàn cho nhân loại. Lý do mà Đức Chúa Trời đưa ra sự trừng phạt này là bởi vì con người sống không có thuận theo ý Chúa. Rồi một số thiên sứ cũng đã phản nghịch lại Ngài, cho nên là Đức Chúa Trời bắt buộc phải phá hủy đi công trình mà Ngài đã dựng lên. Tuy nhiên trong số những người mà sống ở dưới trần gian này cũng có những người vẫn rất là tôn thờ và sống thuận theo ý của Thiên Chúa. Điển hình đó là gia đình của ông Noê. Và chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã có ý định là cứu gia đình của ông. Ngài dặn ông là mang những con thú vật, mỗi loại một cặp, và mang các hạt giống, gom lại, xây một cái tàu thật là lớn, rồi sau đó là đưa hạt giống, đưa những con thú vật, và cũng như là đưa gia đình của ông lên trên tàu này để trú khỏi cái cơn đại hồng thủy mà Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống. Và khi Noe làm theo ý Chúa xong xuôi hết rồi, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi và mọi người lên tàu, thì cánh cửa tàu được đóng lại. Sau đó thì Đức Chúa Trời đã giáng mưa xuống trong suốt hơn 40 ngày đêm, và nước đã dâng cao đến hơn 150 ngày, tiêu diệt hoàn toàn tất cả những gì ở trên trái đất này. Chỉ còn những gì sống sót là những gì ở trên chiếc tàu của ông Noe mà thôi. Và như vậy thì Đức Chúa Trời dặn dò ông là lập lại từ đầu. Con cháu của ông tản mát đi các nơi để mà sanh sôi nảy nở và cũng như là để xây dựng lại cuộc sống. Thì lời khuyên ở trong câu chuyện này đến với nhân loại đó là chúng ta hãy sống làm sao cho thuận theo thiên ý, hãy vâng phục đấng toàn năng để mà tránh bị sự trừng phạt của Ngài. Và bên cạnh đó thì tôi cũng thấy có một cái điểm nữa, đó là nó phải có những cái sự thay đổi. Cái thay đổi của cái cũ là cái mà nó không được tốt đẹp bằng cái mới. Thì thay cái cũ đổi qua cái mới thì mọi chuyện đến từ cái mới nó sẽ có cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Thì thưa, đây là một cái sự thay đổi tốt hơn cho nhân loại. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta có mặt ở trên trái đất này, phải trở lại vào cái kỷ nguyên của cái thời đại trung sinh, tức là theo như dữ kiện của khoa học là khoảng chừng 245 triệu năm về trước. Lúc đó trái đất còn đang ở trong cái chu kỳ tiến hóa và phát triển. Nhiệt độ trên trái đất này vẫn chưa có được dung hòa, đã có một số ít những sinh vật và động vật được phát triển. Các mảng kiến tạo của những lục địa nó không còn gắn kết với nhau, nó bắt đầu ở cái thời điểm mà tách rời. Thì 245 triệu năm kéo qua đến 150 triệu năm, thì lúc thời gian này là thời gian của chu kỳ là những con khủng long có mặt. Rồi kéo qua đến 65-66 triệu năm trước thì khủng long đã bị tuyệt chủng hoàn toàn. Theo như dữ kiện của khoa học á, thì sự tuyệt chủng của khủng long cũng như là 3/4 động vật và sinh vật trên trái đất này liên quan đến thiên thạch. Thiên thạch đã bay vào trái đất và đã phá hủy hoàn toàn. Như vậy thì chúng ta có thể thấy đây lại là một trận tận thế nữa, tận thế từ trước khi nhân loại có mặt ở trên trái đất. Và như vậy là chấm dứt cái chu kỳ của đại trung sinh, bước qua cái chu kỳ của đại tân sinh. Thì qua chu kỳ của đại tân sinh cũng phải mất một khoảng thời gian rất là dài thì trái đất mới trở lại được cái trạng thái, tức là sau khi cái biến cố xảy ra của cái thiên thạch bay vào trái đất thì phải qua một thời gian dài. Bước qua chu kỳ của đại tân sinh thì những cái mảng kiến tạo nó tách rời ra, tạo ra những cái lục địa mới mà cũng là những cái điều kiện mới để thuận lợi cho những sinh vật và động vật tiến hóa hơn, chấm dứt một cái chu kỳ trước thì loài khủng long hoàn toàn là bị tuyệt chủng. Qua cái chu kỳ của đại tân sinh thì khí hậu dung hòa hơn, điều kiện thuận lợi hơn để cho những cái loài động vật và sinh vật mới phát triển. Thì qua câu chuyện này chúng ta cũng thấy rằng chấm dứt một cái cũ để tạo ra một cái mới, và cái mới cũng là nằm ở trong cái quá trình tiến hóa của vũ trụ mà trong đó có trái đất này của chúng ta. Và trở lại với thời kỳ lịch sử cận đại, khi mà con người đã có mặt và đã văn minh, chúng ta phải nói đến những cái khó khăn mà đã xảy ra cho nhân loại. Điển hình là năm 1918, tức là đầu thế kỷ thứ 20. Khoảng thời gian này vào tháng 1 năm 1918 đã xảy ra một cái trận đại dịch toàn cầu. Đây là một trận đại dịch kinh hoàng trong lịch sử cận đại của nhân loại. Người ta nói rằng lưỡi hái của tử thần đi đến đâu thì mạng người bị cướp đi đến đó. Đây là trận dịch cúm, người ta gọi là dịch cúm Tây Ban Nha, theo như tiếng Việt gọi là dịch cúm Tây Ban Nha. Thưa quý vị, dịch cúm này nó có cái chu kỳ từ giai đoạn 1 kéo dài qua giai đoạn 2 rồi 3 rồi đến 4. Chính vì thế mà nó kéo dài 36 tháng tổng cộng tất cả, tức là từ tháng Giêng của năm 1918 kéo dài cho đến hết tháng 12 của năm 1920. Nó đi qua nhiều chu kỳ, tức là đã bớt đi rồi sau đó tái bùng phát lại. Thì thưa quý vị, đây là một cái tai họa khủng khiếp ở trong lĩnh vực y tế của nhân loại và đã cướp đi sinh mạng của 17 triệu, con số thống kê là từ 17 triệu cho đến 50 triệu người, nhưng mà các khoa học ở trong lĩnh vực y tế cho biết là con số mà bị chết vì dịch cúm Tây Ban Nha này á, nó đã lên đến hơn 100 triệu người và đã làm cho 1/3 dân số toàn cầu bị nhiễm bệnh, tức là khoảng 500 triệu người. Và khoảng 102 năm về trước, địa cầu của chúng ta chỉ có hơn 1,5 tỷ dân số mà thôi, mà đã đến 1/3 dân số bị nhiễm bệnh rồi. Thưa quý vị, có lẽ theo như tôi nghĩ đó, thì cái đại dịch này nó xảy ra vào đúng cái thời điểm mà đệ nhất thế chiến vừa chấm dứt. Mà có nhiều người đặt câu hỏi tại sao lại đặt tên nó là dịch cúm Tây Ban Nha. Thực chất nó không có xuất phát từ Tây Ban Nha. Cho đến bây giờ các dữ kiện khoa học cũng không có những cái bằng chứng nào rõ ràng để xác minh rằng con virus nó xuất phát từ đâu. Nhưng mà chính vì nó đi qua Tây Ban Nha và nó làm cho hoàng thân của Tây Ban Nha bị nhiễm bệnh, cho nên người ta gọi nó là dịch cúm Tây Ban Nha. Có nhiều dữ kiện cho rằng xuất phát từ Trung Quốc, rồi từ bên Anh, rồi từ bên Pháp, nhưng mà bây giờ chưa có bằng chứng nào thật sự là đủ mạnh để mà nêu lên là thật sự con virus là xuất phát từ nơi nào. Tuy nhiên, theo như tôi nghĩ khi mà tìm hiểu về cái dịch cúm này thì tôi thấy là thế giới vừa trải qua đệ nhất thế chiến, là năm 1918, Thì nói tóm lại là sau khi chiến tranh đi qua thì quốc gia nào cũng bị tàn phá, sự đói nghèo, thiếu thốn về vệ sinh, thiếu thốn thực phẩm, thiếu thốn đủ tất cả những nhu yếu phẩm để phục hồi lại. Cho nên nó cũng là một trong những yếu tố khiến cho cái dịch bệnh này khi nó lây lan á, thì nó cướp đi mạng sống của nhiều người hơn. Và hơn nữa, khi mà chiến tranh đi qua thì người dân của các quốc gia phải có những cái nỗ lực để xây dựng đất nước của họ. Chính vì thế mà những cái cách để mà phòng ngừa hay là phong tỏa nó không có được đưa ra một cách kỹ lưỡng, là bởi vì ai cũng phải cố gắng tái thiết lại đất nước của mình. Cho nên là chính vì thế mà cái sự lây lan nó lại càng rộng hơn. Và hơn nữa, cái loại virus này đó, vào cái khoảng thời gian đó nó cũng là những cái loại virus nó mới, mà nhất là khi mà đang cố gắng phục hồi lại sau chiến tranh thì cái nỗ lực về khoa học, về y tế nó vẫn chưa được xây dựng đầy đủ để mà bảo vệ cho mạng sống của con người và ngăn chặn con virus này. Và chính vì thế đó là một trong những yếu tố khiến cho cái đại dịch này nó lây lan ra một cách khủng khiếp và lấy đi mạng sống của nhân loại nhiều đến như thế. Tuy nhiên, sau khi cái đại dịch cúm Tây Ban Nha nó xảy ra kéo dài 3 năm như vậy, nó cũng đã dấy lên một cái nỗ lực về trong lĩnh vực phát triển nghiên cứu y tế để mà làm sao tìm ra được thuốc chủng ngừa, thuốc chữa trị để mà giúp bảo vệ cái mạng sống của nhân loại. Thì qua đây chúng ta cũng thấy là phải có những yếu tố, có những cái khó khăn nó đưa đến để con người ta chống chọi, để rồi con người ta mới tiến hóa được. Vào tháng 12, ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận động đất xảy ra ở dưới biển, nằm về phía bắc, ở dưới lòng biển phía bắc đảo Sumatra của Nam Dương. Và cái trận động đất này đo được là 9.3 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất khủng khiếp nhất của nhân loại cận đại. Cái sự lan tỏa của nó mạnh tới cái mức mà nó gây ra một loạt những cái trận động đất liên hoàn kéo dài đến các nơi xa và kéo xa đến tận tiểu bang Alaska của Mỹ. Và nó kéo theo một cái cột sóng thần khủng khiếp đánh vào 14 quốc gia. Nó lan tỏa ra cả một cái bờ đại dương đến 8.000 cây số và đã làm thiệt mạng 277.898 mạng người. Đấy là chưa kể những số người bị mất tích ở trong tất cả là 14 quốc gia, thưa quý vị. Ở nơi xa nhất đó là Nam Phi cũng có trường hợp tử vong vì sóng thần. Và cái trận động đất và sóng thần ở Nam Dương đó đã được Hollywood quay lại thành một cuốn phim. Cuốn phim đó The Happening, cái phim đó nếu quý vị muốn tìm hiểu thì quý vị kiếm cái cuốn phim đó, The Happening. Thưa quý vị, phải nói rằng cái thiên tai đó nó làm cho cả thế giới phải rơi lệ và nó đã dấy lên một cái nỗ lực nhân đạo toàn cầu để giúp đỡ cho những nạn nhân ở những cái vùng bị ảnh hưởng. Thật sự ra thì qua cái bài học đau thương đó, chúng ta rút tỉa ra được cái điều gì? Đó là tình thương dành cho nhân loại, dành cho đồng loại của mình. Nếu như không có bi kịch, chúng ta sẽ không có chú ý đến nhau. Nhưng mà khi bi kịch xảy ra, nhân loại sẽ biết quan tâm đến nhau hơn và chia sẻ và cùng nhau có những cái nỗ lực để xây dựng, tái thiết lại cho một cái thế giới nó được tốt đẹp hơn, con người được sống với nhau hài hòa hơn, thưa quý vị. Và ngoài ra còn có nhiều những cái tai ương khác nó xảy ra. Đó là những yếu tố bên ngoài. Còn những yếu tố do chính con người gây ra thì phải nói đến những cái cuộc chiến đi, như là đệ nhất thế chiến, rồi đệ nhị thế chiến. Và bây giờ còn có những quốc gia vẫn còn đang nằm ở trong nội chiến, những cuộc chiến kéo dài liên miên. Cuối cùng ai khổ? Cuối cùng là toàn là người dân khổ, những người vô tội. Thì bây giờ trở lại đến thời đệ nhị thế chiến, khi mà mình nói đến những cái sự tại sao con người ta lại phát động cái chiến tranh như vậy, là bởi vì cái ngã ở trong con người, vì cái sự tham lam, muốn chiếm đoạt, muốn đàn áp, và chính vì thế mà người ta đã tàn sát lẫn nhau. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy những cái gì mà hậu quả của chiến tranh để lại không bao giờ mang con người lại được đến những điều tốt lành. Thành ra là nói đến điều này thì chúng ta phải nói đến hai quốc gia tàn ác nhất nổi tiếng trên thế giới mà đã phát động chiến tranh, đó là Nhật Bản và Mỹ và Đức. Thì hai quốc gia này sau khi thời đệ nhị thế chiến chấm dứt đó, đất nước của họ bị tàn phá, không những đất nước của họ bị tàn phá, người dân đói nghèo mà cả thế giới cũng bị tàn phá nữa. Nhưng mà rồi cuối cùng họ học được bài học gì? Họ học được bài học để thấy rằng sự phá hủy và sự đố kỵ ganh ghét với nhau, sự muốn chiếm đoạt nó không mang lại được kết quả. Chỉ có sự chung tay cùng xây dựng thì mới mang lại cho thế giới này và cho bản thân mình có được một cái cuộc sống tốt đẹp. Và người dân Nhật và người dân Đức họ đã học được cái bài học đó. Chính vì thế mà sau khi tái thiết lại đất nước, họ đã trở thành những quốc gia văn minh với những cái nền văn hóa văn minh vượt bậc, với kỹ thuật và công nghệ cao hơn. Và bây giờ hai quốc gia này là một trong những quốc gia xếp hạng đầu trên thế giới về kinh tế, về những nỗ lực nhân đạo toàn cầu, về những cái nỗ lực gìn giữ hòa bình. Và qua đây chúng ta thấy cái tích cực ở đây đó là gì? Người ta học được bài học để người ta văn minh hơn và tiến hóa hơn ở cả hai lĩnh vực vật chất cũng như là tinh thần. Thưa quý vị, về tinh thần, người ta đã từng tàn ác và người ta gánh lấy cái hậu quả của sự tàn ác, thì bây giờ người ta hiểu được, người ta lại là những quốc gia mà biết yêu chuộng hòa bình, biết giúp đỡ cho nhân loại. Đó là về lĩnh vực tinh thần, người ta văn minh hơn và tiến hóa hơn. Còn về lĩnh vực vật chất, sau khi tàn phá như vậy thì người ta xây dựng lại, họ có những cái phát minh mới. Hai quốc gia này là những quốc gia có rất là nhiều phát minh mới và bảo coi như là đưa cho đời sống của nhân loại đến một cái lĩnh vực cao hơn về technology. Thưa quý vị, đó là những cái bi kịch mà xảy ra cho chúng ta từ những yếu tố do con người gây ra hay là yếu tố do bên ngoài gây ra. Và ngoài ra từ mấy năm trở lại đây chúng ta thấy có những cái dịch nhưng mà nó không mang tính chất toàn cầu, ví dụ như là dịch Ebola, MERS hay là SARS chẳng hạn. Nhưng nó cũng lấy đi nhiều mạng sống lắm, nhưng mà nó không mang tính chất là những cái đại dịch toàn cầu. Nhưng ở cái tâm điểm của đại dịch coronavirus ngày hôm nay mà chúng tôi đứng ở đây nói chuyện với quý vị, thì đây là một đại dịch toàn cầu. Trận đại dịch này cho đến giờ phút này đã lấy đi sinh mạng của hơn 300.000 người và con số bị nhiễm là đã lên hơn 5 triệu. Nhưng mà con số này nó còn dao động trong những thời gian kế tiếp. Tuy nhiên chúng ta còn đang ở trong tâm dịch, chúng ta chưa nhìn thấy kết quả chung cuộc để thấy rằng sau đó thì những nỗ lực về y khoa sẽ được phát triển như thế nào để giúp cho đời sống con người được tốt hơn, bảo vệ chúng ta qua khỏi được những cái khó khăn liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như là những cái phát minh mới để giữ gìn mạng sống của con người. Như vậy là chúng ta vừa điểm qua một vài những cái bi kịch xảy ra cho nhân loại, giúp cho chúng ta thấy được bài học, đó là nhân loại tiến hóa sau khi mà chúng ta gặp những cái khổ đau. Ở trong tâm điểm của đại dịch Covid-19 này, tôi có nhận được một vài những cái quan điểm chia sẻ với tôi. Một số người thì nói rằng đây là cái sự trừng phạt của đấng tạo hóa. Còn một số người thì nói rằng đây là một cái sự sàng lọc như là một dạng đại hội long hoa. Thì thưa quý vị, đều có ý nghĩa hết, tùy theo đức tin tôn giáo của mình mà mình tin. Nhưng mà khi mình tin và mình hướng về đấng mình thờ phượng thì đó đều là có ý nghĩa hết. Bởi vì bình thường đó, khi mà cuộc sống của mình êm đẹp theo như ý của mình thì mình ít có cái khuynh hướng về tâm linh lắm. Nhưng mà khi cái hoạn nạn hay là cái một cái vấn nạn nào đó nó xảy ra thì tự nhiên chúng ta biết hướng về tâm linh và chúng ta biết cầu nguyện. Lúc đó thì chúng ta thấy rằng cuộc đời nó quá là vô thường, sanh mạng của chúng ta quá là bé nhỏ đi và chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta phải cần đến một sự hỗ trợ nào của một quyền lực siêu nhiên để giúp cho chúng ta đi qua cái khó khăn trong cuộc sống. Thì cái điều này nó có ý nghĩa là bởi vì sao? Nó khơi cái mầm tâm linh sẵn có ở trong ta để mà thức dậy, để mà giúp cho chúng ta biết tự nhìn lại mình, biết suy gẫm về sự vô thường của cuộc đời này. Chứ còn nếu mà mọi chuyện nó xảy ra êm đẹp hết thì tâm linh của mình sẽ không bao giờ tiến hóa, thưa quý vị. Thành ra theo như tôi nghĩ đó, thì những cái khổ đau nó đến trong đời của mình nó đều có mục đích hết. Và mục đích đó là để cho con người phát triển tâm linh và tiến hóa. Và đôi khi những cái khổ đau nó đến với chúng ta, nó cũng là những cái duyên để nó giúp cho chúng ta biết hướng về con đường đạo. Và có những người khi gặp khổ đau như vậy, họ đi tìm đạo và họ đã rất là thành công trên bước đường hành trì đạo pháp. Đây là một cái điều rất là có giá trị, thưa quý vị. Thành ra là hơn nữa chúng ta cũng phải thấy là đó là nói về lĩnh vực tâm linh, về lĩnh vực tinh thần. Nhưng mà nói về phần đời đi, nếu như chúng ta không có hoàn cảnh thì làm sao chúng ta tiến hóa? Ví dụ như từ thuở xa xưa đến giờ, chúng ta đâu có thể nào mà nói rằng tự nhiên mình có nhà cao cửa rộng mình ở như bây giờ. Chẳng qua là vì tổ tiên chúng ta đã từng phải chống chọi với những cái phong ba bão táp đến. Ví dụ như thời xưa không có nhà ở thì người thời tiền sử người ta ở trong hang động. Vì những nơi không có hang động thì người ta ở như thế nào? Người ta phải ở dưới bóng cây. rồi khi mưa xuống phải núp dưới lùm cây, rồi lấy lá để che thân vân vân, rồi dần dần bắt đầu mới lấy củi lập thành cái lều, rồi mưa xuống rồi lạnh quá để phải kiếm cái gì khoác lên cho nó ấm. Từ đó dần dần nhờ chống chọi với thiên nhiên, con người mới tiến hóa, rồi đầu óc bắt đầu mới phát minh ra, nghĩ được ra làm cái này làm cái kia để bảo vệ bản thân của mình. Và đi qua nhiều cái quá trình, nhân loại mới tiến hóa được đến ngày nay, chúng ta mới có nhà ở tiện nghi, rồi những cái vật dụng chúng ta sử dụng mỗi ngày. Cho nên là tiến hóa, muốn tiến hóa là phải có những cái điều kiện, phải có những cái bài học đưa đến. Cho nên là thưa quý vị, để nói rõ ràng hơn chẳng hạn như thế này: nếu mà chúng ta không trải qua chiến tranh thì làm sao chúng ta biết yêu chuộng hòa bình, phải không ạ? Nếu như chúng ta không có trải qua thảm cảnh của dịch bệnh thì chúng ta sẽ không có những cái nỗ lực ở trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển y khoa để mà bảo vệ mạng sống của con người sẽ tốt hơn. Đó là những cái ví dụ đơn giản mà mình nêu ra ở đây. Cho nên thưa quý vị, xét về khía cạnh tiêu cực thì mình sẽ thấy là mất mát, khổ đau. Nhưng mà xét về khía cạnh tích cực, kết quả chung cuộc sau này nó sẽ là một cái sự thay đổi toàn diện. Nếu mà nói lớn hơn thì nó là thay đổi cục diện của cả thế giới. Và nhỏ hơn thì nó thay đổi cái bản tánh của con người của mình, giúp cho mình biết suy gẫm, biết nhận xét cái đúng và cái sai qua những cái điều mà mình gặp phải, hoặc là những cái sự việc mà mình nhìn thấy trước mắt, hoặc là chính bản thân của mình chứng nghiệm. Cho nên xét cả về hai mặt, tiêu cực và tích cực, thì chúng ta thấy nó là như thế. Nhưng mà luôn luôn kết quả chung cuộc nó sẽ giúp cho chúng ta được tốt hơn, nó có những cái sự tiến bộ rõ rệt cả về vật chất lẫn tinh thần. Bây giờ mình nói trên bình diện lớn đi, thì về khía cạnh vật chất, sau những cái tai họa xảy ra cho nhân loại thì sẽ có những cái nỗ lực để phát triển, để nghiên cứu, để bảo vệ đời sống của nhân loại được tốt hơn. Rồi cuộc sống của chúng ta mỗi một ngày nó càng được bảo vệ hơn. Ví dụ như thời xưa đó thì cái tuổi thọ con người chỉ đến 50 thôi, nhưng mà sau đó nhờ những cái bệnh tật nó xảy ra, rồi nhờ những cái sự nghiên cứu tìm tòi và rồi phát triển những cái thuốc chủng ngừa, những cái thuốc trị liệu, bây giờ người ta có thể sống rất là thọ. Bây giờ cái tuổi thọ trung bình 75 cho tới 80, 90 là chuyện bình thường, người ta vẫn còn là trẻ. 95 tuổi người ta mới qua đời, có những người sống đến 100, mà tới thế hệ mai sau sẽ còn sống lâu hơn nữa. Và đời sống của chúng ta mỗi một ngày càng có nhiều tiện nghi hơn. Thành ra là thưa quý vị, đó là nhờ nhân loại học hỏi được từ những cái vấn nạn xảy ra mà người ta mới tìm tòi, người ta khám phá, và sau đó thì mới mang lại được những cái kết quả tốt hơn cho đời sống của thế hệ sau. Thật sự ra xã hội được kiến tạo được tốt đẹp không có phải đơn thuần, nó phải đi qua nhiều quá trình, qua nhiều cái sự chống chọi của ông bà tổ tiên chúng ta từ xưa mà bây giờ chúng ta mới có được một cuộc sống tốt đẹp. Người nói đến lĩnh vực tinh thần thì bi kịch nó giúp mang nhân loại đến gần với nhau, biết mở lòng cảm thông và giúp đỡ cho người khác. Nó giúp cho chúng ta phát cái tâm lành. Như vậy là chúng ta hạ bớt cái tôi xuống, bớt cái lòng ích kỷ. Chúng ta biết thương đồng loại và chia sẻ với nhau. Chứ còn nếu mà ai cũng sung sướng, ai cũng giàu sang, mọi chuyện đều thuận lợi, chúng ta sẽ đâu bao giờ biết quan tâm đến nhau. Nhưng nếu chúng ta trải qua thảm kịch, hoặc là chúng ta nhìn thấy người thân của chúng ta gặp thảm kịch, hoặc chúng ta nhìn thấy đồng loại gặp thảm kịch, thì lúc đó cái tâm lành của chúng ta nó sẽ phát lên. Và lúc đó sẽ có những cái nỗ lực để giúp đỡ cho những người xung quanh. Thì nói là về cái lĩnh vực tinh thần, nó cũng giúp cho chúng ta tiến hóa. Về vật chất cũng giúp cho nhân loại tiến hóa, về tinh thần cũng giúp cho nhân loại tiến hóa. Con người ta trở nên tiến hóa và văn minh hơn là nhờ gặp những cái thảm kịch như vậy, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà hỏi đến quan điểm của Hội Tâm Linh Học, tại vì tôi có nhận được một số câu hỏi gửi qua Messenger hỏi rằng quan điểm của Hội Tâm Linh Học như thế nào ở trong cái bi kịch đang xảy ra bây giờ cho thế giới. Thì thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học chúng tôi không có nhìn những cái bi ai xảy ra, những khổ đau xảy ra cho chúng ta, chúng tôi không nhìn đó là những sự trừng phạt của Thượng Đế. Chúng tôi coi đây là những ân huệ trá hình của Ngài. Tại vì nhân loại chúng ta thường chỉ quan niệm là những gì chúng ta được ban, những gì chúng ta được sung sướng hạnh phúc thì đó là chúng ta được ân huệ, còn những gì khổ đau đến chúng ta thì chúng ta coi đó là sự trừng phạt. Nhưng thưa không, tất cả đều là những ân huệ của Ngài hết. Mục đích đây là để giáo dục cho chúng ta, để giúp cho chúng ta thăng tiến tâm linh. Những cái bài học mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ lãnh nhận được. Thưa quý vị, thành ra Đây là những ân huệ mà Thượng Đế ban cho chúng ta, để cho chúng ta có cơ hội để chúng ta suy gẫm lại về sự vô thường của cuộc đời này, để linh hồn của chúng ta có dịp được trải nghiệm. Bởi vì linh hồn sống trần này là có mục đích, mục đích là linh hồn phải học. Chúng ta phải học tất cả, học từ thanh cho đến trược, học từ ác cho đến thiện, học từ sung sướng cho đến khổ đau, giàu cho đến nghèo, bệnh hoạn hay là lành lặn, xấu hay là đẹp, khỏe mạnh hay là bệnh tật. Tất cả chúng ta đều phải học hết, chúng ta không có bỏ qua được một bài học nào. Và học một kiếp không xong, chúng ta sẽ phải luân hồi trở lại để học. Bởi vì phải học, phải trải nghiệm thì linh hồn mới được rũa mài, mới được trong sáng, linh hồn mới tiến hóa được. Và muốn học thì phải có những hoàn cảnh đưa đến để cho linh hồn học, không phải ngẫu nhiên mà linh hồn học được. Vì thế mà những hoàn cảnh đưa đến cho chúng ta để chúng ta chứng nghiệm, hoặc là chính chúng ta trải nghiệm, đều là những cái bài học mà Đấng Chí Tôn mang đến để giúp cho chúng ta thăng tiến về tâm linh. Cho nên đối với hội, chúng tôi coi đó là những sự cần thiết để cho linh hồn được tăng tiến. Lẽ dĩ nhiên là tất cả chúng ta ai cũng đều mong muốn cuộc sống được hạnh phúc, được giàu sang, nhưng nó không thể nào được hoàn hảo như thế. Khi chúng ta xuống đây, chúng ta phải học, mà phải nói rằng không có bỏ qua một bài học nào hết, thưa quý vị. Thành ra là tôi thấy rằng những linh hồn nào càng trải nghiệm nhiều thì những linh hồn đó càng thăng tiến, càng sâu sắc, càng đặt nặng những cái giá trị tinh thần của đạo pháp và của cái sự vô thường của kiếp người. Và hiểu được như thế thì khi mà được đặt để ở trong hoàn cảnh nào, mình cũng bình tĩnh để mình giải quyết vấn đề. Mình không có chạy trốn, mình không có sợ hãi, mình không có than van. Mình biết được rằng cái hoàn cảnh được đặt để mình trong đó là mình cần phải rút tỉa ra kinh nghiệm, ra làm sao để mà mình học, để sau này mình không có phạm lại vào cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như là có những hoàn cảnh được đặt để ra một người sanh ra rất là đói nghèo, thì họ học được cái gì ở đó? Đôi khi cái bài học của họ là để xem nghèo có sanh ra đạo, có trở thành đạo tặc hay không. Hay là những người được đặt ở trong hoàn cảnh giàu có để xem họ có biết chia sẻ với người khác hay không, hay là lại biết chỉ biết dùng cái tiền bạc của mình hay là cái vị trí của mình để mà đàn áp người khác. Cho nên ở trong hoàn cảnh nào cũng đều có bài học, mà bài học đó là nó cần thiết cho linh hồn được tiến hóa, thưa quý vị. Và ở đây chúng tôi hiểu được một điều rằng đối với đấng tạo hóa thì sanh mạng của con người cũng như là vật chất nó không có quan trọng. Nó quan trọng, điều quan trọng đó là linh hồn xuống đây học được những cái gì, rút tỉa ra được những kinh nghiệm từ những cái trở ngại mà mình đã đi qua. Cho nên nếu quý vị hỏi chúng tôi rằng những cái khó khăn nó đến bây giờ cho nhân loại có phải nằm trong thiên ý hay không, thì câu trả lời là nằm ở trong thiên ý. Và hơn nữa, ngay cả những cái gì nó xảy ra ở trong vũ trụ này, những cái sự vận hành, những cái thiên tai nó xảy ra, mặc dù xét trên bình diện khoa học chúng ta thấy rằng đó là những định luật vật lý, nhưng nó cũng nằm ở trong thiên ý. Là bởi vì đấng tạo hóa ngay từ thuở sơ khai, khi Ngài tạo tác ra cái càn khôn vũ trụ này, Ngài đã đặt định luật riêng cho nó rồi. Ví dụ như là bốn mùa xuân hạ thu đông đi, mùa nào thì sẽ có lũ lụt, mùa nào thì sẽ có hoa nở, mùa nào thì sẽ khô cạn, vân vân, thì cứ đi theo như thế mà vận hành. Thì nhân loại cũng nằm ở trong cái sự vận hành đó của càn khôn vũ trụ, dưới cái định luật mà Thượng Đế đã tạo ra từ cái thuở sơ khai. Thành ra là nói rằng những cái thiên tai xảy ra là định luật vật lý, nhưng nó cũng nằm ở trong định luật của đấng tạo hóa khi mà càn khôn vũ trụ này được Ngài tạo tác ra từ thuở ban đầu. Và nói nhỏ hơn là đến sinh mạng của nhân loại. Đời sống của chúng ta là hữu hình, chúng ta bị ảnh hưởng, bị chi phối bởi cảnh giới vô hình. Nhưng mà không phải là đến với chúng ta là trừng phạt hay là ghét bỏ, bởi vì tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Đế, và Ngài không có ghét bỏ một linh hồn nào hết. Nhưng mà cần phải giáo dục, cần phải giúp đỡ, cần phải dạy dỗ. Cho nên đưa những cái bài học nó phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta để cho chúng ta học, mục đích là để cho linh hồn của chúng ta thăng tiến. Thành ra là dù chúng ta được ban nhiều hay là chúng ta bị lấy đi, dù chúng ta cho đó là thưởng hay cho đó là phạt hay chăng nữa, thì nó cũng không nằm ngoài mục đích độ sanh của Đấng Chí Tôn. Thành ra ở đây chúng tôi thấy rằng có rất là nhiều điều trong cuộc sống chúng ta không kiểm soát được, chúng ta không thể làm gì được. Nhưng có một điều chúng ta có thể làm được, đó là chúng ta hãy sống thuận theo thiên ý. Dân gian vẫn thường nói rằng thuận thiên thì khả tồn, mà nghịch thiên thì khả vong. Cho nên chúng ta cứ sống thuận theo thiên ý. Nếu chúng ta có tôn giáo, chúng ta giữ giới theo tôn giáo của mình, chúng ta tích lũy công đức, làm những việc phước thiện, giúp đỡ cho những người thân xung quanh và giúp đỡ cho những người đang cần sự giúp đỡ, ngay cả là không phải người thân của mình, mình chìa bàn tay ra với nhân loại, mình sống một cái đời sống có ý nghĩa ở trong lĩnh vực tâm linh, mình sống một đời sống có ý nghĩa đối với xã hội, lợi ích cho xã hội, thì như vậy mình tích lũy được công đức. Thì sau này cái công đức đó sẽ được dùng để trang trải cho những cái tai ương mà nó đến cho cuộc sống của chúng ta. Bởi vì thường thường chúng ta không bao giờ chuẩn bị cho những cái bi kịch nó đến cả. Nhưng mà khi chúng ta có công đức thì những cái khổ đau nó đến với mình, thay vì nó có thể là nó rất là lớn, nhưng mà nó sẽ được hóa giải trở thành rất là nhỏ. Thì khi chúng ta có công đức, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta nhiều là như vậy. Cho nên là những điều chúng ta không thể làm thì chúng ta phải chịu thôi. Nhưng có những điều chúng ta có thể làm, nó nằm trong phạm vi của mình. Đó là chúng ta sống thuận theo thiên ý và chúng ta tích lũy công đức. Như vậy thì những cái khó khăn trong cuộc sống của chúng ta nó sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. Và chúng ta sẽ có được một cuộc sống tương đối tùy theo cái công đức của mình mà mình được hạnh phúc nhiều hay ít. Và đó là bài nói chuyện của chúng tôi hôm nay, và mong là sẽ đáp ứng được những thắc mắc của quý vị. Xin kính chúc quý vị luôn luôn có được một đời sống tăng tiến về tâm linh cũng như là hạnh phúc về phần đời. Xin trân trọng kính chào.